Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Lôi Kiếp, hỗn độn khí rủ xuống, giống như 3000 đại đạo hóa hình mà ra, đem cơ hoàn vũ gắn vào phía dưới, để hắn càng có vẻ thần thánh mà siêu nhiên, áo trắng phần phật, sợi tóc bay múa, cơ thể lấp lóe quang trạch, hắn có một cỗ ý vị của thần, ông. Hư không kính nhẹ nhàng chấn động, ở trong hư không mở ra tiểu thiên địa, đem cơ hoàn vũ chuyển tới hắn sao hắn độ kiếp. Phòng ngừa ảnh hưởng đến cơ gia, cơ hoàn vũ lẳng lặng đứng thẳng ở trong thiên địa van xin. Ở trên hắn mới, hỗn độn khí ngàn vạn đạo, từng tia từng sợi, đem phiến thiên địa này triệt để che giấu. Bên trong mông lung, phảng phất có một phương tiên vực ở trong hắn lơ lửng. Cơ hoàn vũ chính xếp bằng ở tiên vực bên trong, chung quanh có chu tước hoành kích, thanh long bay múa, tại thời khắc này, cơ hoàn vũ phảng phất ở phía này bên trong tiên vực hóa thân đại đạo. Giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể dẫn động thiên địa đại đạo, hóa vạn đạo cho mình dùng. Đúng lúc này, cửu thiên chi thượng, hạ xuống vô tận lôi đình, đánh về phía cơ hoàn vũ, hắn ngang nhiên mà đứng. Nghênh kích tử sắc lôi điện, đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, hắn toàn thân lấp lóe trong suốt, sinh sinh miễn cưỡng chống đỡ lấy, cũng không làm bị thương mảy may. Đạo thiên kiếp thứ hai, đã không phải đơn độc lôi điện, vậy mà hóa thành một mảnh tử hải, đây là một mảnh lôi trì. Vô tận lôi điện đem cơ hoàn vũ che mất, giữa thiên địa ánh tím mênh mang khắp trốn, đây là sấm sét bao la. Cực kỳ kinh khủng, đây là một đại dương mênh mông toàn sấm sét, điện mang mãnh liệt mà xuống, lôi đình như nước thủy triều, chấn vỡ tất cả, hừng hực vô cùng, giữa thiên địa ánh tím mờ mịt mênh mang, tiếng sấm cơ hồ muốn đánh thủng màng nhĩ người ta, vỡ nát linh hồn của con người, nối liền trời đất, cuồn cuộn vô cùng, giống như là cửu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống, hình như có ngàn vạn đại tinh giáng xuống. Hư không đều bị đánh bể, rách nát không chịu nổi, nhưng rất nhanh sẽ bị bao phủ, bởi vì lôi quang quá hừng hực, gai mắt lôi điện tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Tử sắc lôi hải che mất nơi đây, đại biểu thiên địa ý chí, có thể ma diệt thế gian tất cả sinh linh, để cho người ta linh hồn nhịn không được run. Lại một lần lôi chiều tiến đến, thiên địa run run, vạn trượng tử mang đem hắn quấn quanh. Xuyên qua thiên thượng địa hạ, giống như là vô số đạo kinh thế đại long bay lên không. Hỗn độn châu chìm nổi, treo ở trên đỉnh đầu cơ hoàn vũ, cùng hắn cùng một chỗ kinh lịch lôi kiếp, bị tử hải cuồng bổ, điện ngấn vô số, ở tại mặt ngoài lưu lại từng đạo tiên thiên hoa văn. Mà trong đó, lại là bắt đầu nhiều hơn một loại nhất nguyên thủy nhất sáng lập sinh cơ. Lần thứ 9 lôi chiều đúng hạn giáng lâm. Lôi quang vạn đạo, tử sắc trở thành duy nhất trong thiên địa. Cơ hoàn vũ như biển gầm bên trong một chiếc lá lục bình, trong nháy mắt bị dìm ngập. Vô tận lôi điện, hừng hực thần mang, để giữa thiên địa sáng như ban ngày, sáng chói chói mắt, giống như là vô biên đại hỏa đang thiêu đốt hừng hực, đốt sập hư không. Ông, cuối cùng, hư không run run, vạn trượng tử hải biến mất. Giữa thiên địa chớp mắt bình tĩnh lại, giống như là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Ba, cơ hoàn vũ nhẹ nhàng chấn động, vỡ tan tiếng vang truyền ra. Hắn bên ngoài thân nứt nẻ, một tầng nám đen vỏ khô chóc ra, trong suốt lấp lóe, tân sinh cơ thể hiện ra, tắm lôi kiếp mà tân sinh cơ thể bảo huy lấp lóe, tràn đầy lực lượng cường đại. Hắn con ngươi thanh tịnh, như tiên linh khôi phục. Ông. Đúng lúc này, trên trời xuất hiện cửu trọng lôi hải, đem cơ hoàn vũ vờn quanh, lôi quang xẹt qua, một đạo lại một khe lớn màu đen xuất hiện, sau đó lại nhanh chóng gây dựng lại, mỗi một trọng trong biển lôi đều có vô tận hỗn độn khí đang lưu truyền, khiến người ta cảm thấy khai thiên tích địa mới bắt đầu khí tức. Cơ hoàn vũ trong mắt tinh quang hiện lên, hỗn độn lôi đình, ta tự nhiên không sợ. Nhưng là trong đó tích chứa dấu ấn của đạo, lại không thể bỏ qua. Lôi hải chiếu nghiêng xuống, tựa như tinh hà rơi xuống, đem không gian chung quanh đều gần như đập nát. Ở trong cái kia sợi hỗn độn lôi khí quá mức khủng bố. Giết, Cơ Hoàn Vũ đối mặt thiên kiếp, cũng không nguyện ý bị động tiếp nhận, ngược lại là hiện ra hỗn độn thể cái thế uy năng. Giết tới trong biển lôi. Ầm, một phen kịch liệt đối kháng, rốt cục bị Cơ Hoàn Vũ đánh xuyên cửu trọng lôi hải. Đoạt lấy hết trong lôi kiếp tất cả tạo hóa. Chín đạo hỗn độn khí, nội uẩn dấu ấn của đạo. Tiên thiên đại đạo hoa văn, uẩn sinh tại hỗn độn lôi khí bên trong, để hắn thân tâm trong sáng, tâm linh cảnh giới đang không ngừng kéo lên. Cơ Hoàn Vũ thần niệm gây dựng lại, hóa thành một tôn như tiên vương một dạng thân ảnh, nở rộ hào quang, nhìn kỹ, đó chính là hắn bản thân. Thần niệm hóa thành tiên vương, ngồi xếp bằng trong hư không, đem thu được hỗn độn khí ôm ở trong ngực, nguyên thần chiếm được tầm bổ. Không ngừng trưởng thành cùng lớn mạnh, chín đạo hỗn độn khí, vòng quanh Cơ Hoàn Vũ nhục thân mà đi, như chín con rồng nhỏ không ngừng uốn lượn, sau đó chui vào trong thức hải của hắn, cuối cùng lại tiến vào hỗn độn châu bên trong. Giờ này khắc này, thiên địa sơ khai thời đại khí tức tràn ngập, giống như là đang khai thiên tích địa, để hắn có một loại khó mà ngôn ngữ cảm thụ, hắn thể xác tinh thần yên tĩnh. Một mảnh tường hòa cùng linh hoạt kỳ ảo, chín sợi hỗn độn khí đều là có dựng dục ra quỹ tích của đạo. Cơ Hoàn Vũ không ngừng thể ngộ, sau đó bắt đầu luyện hóa cửu khí. Ông, hư không run run, Cơ Hoàn Vũ đem chính mình in dấu ở trong đại thiên địa. Cùng hư không dung luyện làm một thể, chín sợi hỗn độn khí toàn bộ xóa đi. Cùng hắn còn có hỗn độn châu trở thành một thể. Xoát. Cơ Hoàn Vũ mở hai mắt ra, hắn biết mình tiến nhập tứ cực bí cảnh, phá quan thành công, thành tựu tứ cực bí cảnh, chính là bước vào một cái khởi đầu mới. Cơ Hoàn Vũ hai mắt trong trẻo, cẩn thận phẩm vị vào cái cảnh giới này chỗ huyền diệu. Hắn cảm giác được tự thân có thể cùng thiên địa hợp nhất. Đại đạo đều ở chủ động cùng dung hợp, đạt tới tứ cực bí cảnh. Hỗn độn thể tiềm năng mới xem như bắt đầu biểu hiện ra sao. Vùng trời nhỏ này bắt đầu vỡ vụn. Cùng lúc đó, hư không kính lưu ở trên người hắn lạc ấn đã ở phát huy tác dụng. Đem hắn tiếp dẫn ra phương này không gian. Thành công đột phá tứ cực bí cảnh. Cơ Hoàn Vũ trong lòng vô cùng thư sướng. Tứ cực bí cảnh tu luyện. Muốn nhanh chóng đem đại viên mãn. Bước vào hóa long bí cảnh. Sau đó. Hóa long bí cảnh, chỉ phải có đầy đủ long tủy liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Trong thời gian ngắn thành tựu đại viên mãn cũng không phải là nan đề. Thành công sau khi đột phá, Cơ Hoàn Vũ kế quẹt một cái tương lai tu hành. Đồng thời đi ra cái này trạch một năm cung điện. Một đường tiến lên, hắn đi tới Cơ gia tổ điện. Suy nghĩ lần này tu vi đột phá, phải chăng có thể để Cơ gia thái thượng trưởng lão tán thành. Để hắn rời đi Cơ gia, tiến hành du lịch, hắn trên đường đi bước trên mây mà đi, đi vào một mảnh trời quang mây tạnh chi địa, tiến vào một tòa hùng vĩ bên trong cung trời. Cơ gia tổ điện, không giống với dĩ vãng trống trải cùng yên tĩnh, lúc này lại là có khách đến thăm. Trong đại sảnh, có vài chục tên tu sĩ ngồi ngay ngắn, ngoại trừ Cơ gia một chút trưởng quản lấy thực quyền thái thượng trưởng lão. Còn có một chút Cơ Hoàn Vũ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tồn tại. Thể nội vận hành huyền pháp cùng Cơ gia hư không pháp không hợp nhau. Những cái này xa lạ tu sĩ. Lấy một cái trung niên nam tử cầm đầu. Hắn toàn thân có 108 đạo quang hoàn lượn lờ. Mỗi một đạo đều là trong suốt sáng chói. Giống như là 108 cái đại thế giới. Như ẩn như hiện. Hắn trong lúc phất tay. Phương này không gian liền sẽ sụp đổ một mảng lớn, như thần vương tại tuần tra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.